HP, 47 ngày thay đổi. Chương 35, 35, anh ấy đã trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1941, 2 năm trôi qua trong nháy mắt. Định mệnh đẩy nhanh vòng quay của thời gian. Nó cười thầm ví, ở khắp mọi nơi, số phận đang được thực hiện theo đúng kế hoạch của nó. Mà những người bận rộn của thế giới phù thủy không hề hay biết. Họ vô cùng thiếu hiểu biết. Chỉ sau một ngày dài làm việc, thỉnh thoảng lại than thở với bản thân rằng thời gian trôi nhanh quá. Nhưng đối với các mago, 2 năm qua là địa ngục, chiến tranh hoành hành triền miên. Cuộc sống và thành phố của họ đã bị phá hủy. Mặt trời tháng 8 chiếu xuống London với cái nóng ngột ngạt. Dưới ánh sáng vui vẻ một cách tục tĩu của nó, thành phố cổ kính này càng thêm hoang vắng, thê thảm. Đầy hố bom và những ngôi nhà đổ nát, đây là luyện ngục trên trái đất. Tại East End của London, một thanh niên cao ráo và đẹp trai sải bước trên một con đường bẩn thỉu. Mái tóc đen nhánh, nước da trắng ngần và chiếc áo ghi lê đắt tiền. Anh ta có vẻ lạc lõng hoàn toàn trong khu ổ chuột. Cậu bé 14 tuổi từ lâu đã không còn nét trẻ con của mình. Cổ dài và thanh thoát, đôi mắt đen híp lại và sắc bén. Khuôn mặt tinh xảo như một bức tượng cẩm thạch hoàn hảo nhất. Anh ta mang một khí chất khiến tất cả những người nổi tiếng mago nổi tiếng đều có vẻ nông cạn và thấp kém hơn so với. Thỉnh thoảng, những đứa trẻ mồ côi trong bộ quần áo rách rưới đến gần anh. Cầu xin những thứ phế liệu hoặc lòng tốt. Vì giữa cái nghèo và sự tàn phá của chiến tranh, sự thanh lịch và sạch sẽ của cậu bé vẫn lộ ra như một ngón tay cái đau. Tuổi trẻ cứ thế bước tiếp, hoàn toàn rửng rưng trước những cảnh ngộ của mình. Ở một góc phố nọ, có một cô bé ho ra máu. Một bên chân bị trẹo một góc khó xử. Bên cạnh cô, một cậu bé đang bới thùng rác. Anh ta lôi ra một miếng da và nhai nó một cách tuyệt vọng. Mặc dù nó quá dai để nuốt, một người phụ nữ đang khóc bên trong đống đổ nát của một ngôi nhà bị phá hủy. Ôm một đứa bé đã chết trên tay. Giọng nói khàn khàn và đinh tai nhức óc. Tuy nhiên, Tom vẫn tiếp tục đi trên con đường của mình. Như thể anh ấy không để ý đến tất cả những đau khổ của họ. Ai là người chịu trách nhiệm cho sự thờ ơ của anh ta? Bản chất, sự nuôi dưỡng, hay những con chó con trong quá khứ của Tom? Những người đã phớt lờ những lời kêu cứu của anh ta? Tom chế nhạo khi đi qua những con đường bẩn thỉu. Khung cảnh trước mặt anh có vẻ quen thuộc đến kinh khủng. Giống như cảnh 2 năm trước khi Harry nằm chết trong vòng tay anh. Anh sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của những con mago chạy ngang qua họ, đôi mắt trống rỗng. Sợ hãi, thờ ơ của họ lướt qua cậu bé và người đàn ông sa ngã. Mù quáng trước những lời cầu xin tuyệt vọng của Tom. Anh sẽ không bao giờ quên cảm giác máu nóng chảy khắp ngón tay khi cầu xin những người xung quanh giúp đỡ. Nhưng không ai trong số họ thậm chí còn chậm lại hoặc bỏ qua cho họ một cái liếc mắt khác. Tom dừng lại khi anh quan sát con phố hoang tàn đổ nát xung quanh anh. Đột nhiên, anh mỉm cười, thưởng thức hương vị ngọt ngào của báo thù trên môi. Giúp Mago, ẩn mình ở ngoại ô London. Có một bãi biển hoang vắng gần một hang động lởm chởm tối tăm. Nơi mà không một lượng ánh sáng mặt trời nào có thể chiếu vào sâu trong hang lạnh lẽo. Lạnh lẽo của nó, Tom nheo mắt và bước vào hang. Tuy nhiên, anh ấy khá thích không khí ẩm ướt và tối tăm của nó. Một khối nước đen lớn được tìm thấy ở cuối đường hầm. Khi Tom quỳ xuống bên cạnh dòng nước tĩnh lặng chết chóc, một thứ gì đó lạnh như băng trườn lên cánh tay anh. Tom, sao anh có thể bỏ em lâu được? Nó rên rỉ rất to. Con rắn, được lệnh của Tom ở lại và canh giữ hang động, đã lớn khá lớn khi vắng mặt. Cơ thể có vảy của nó, trước đây chỉ bằng ngón tay cái của một người đàn ông trưởng thành. Giờ đã dày bằng cánh tay của một đứa trẻ. Cô rắn rất vui mừng được gặp lại chủ nhân sau cả năm trời. Cô ôm chặt lấy cổ anh, rít vào tai anh. Tom, Tom, em đã tìm được cho mình một cái tên Nazini. Anh có thích không? Tom vỗ về cái đầu hình tam giác của cô. Bình tĩnh, Nazini, Con rắn lớn khá thích âm thanh của cái tên mới phát ra từ môi cậu bé. Cô ấy ngoe nguẩy cái đuôi của mình như một con mèo nhà hài lòng. Rồi yên vị, Tom hướng sự chú ý của mình về phía mặt nước tĩnh lặng đầy lừa dối. Nhiệm vụ mà tôi đã giao cho anh như thế nào? Nagini hất đuôi và đẩy một viên sỏi xuống vùng nước tối. Nó bắn tung tóe và những gợn sóng kết quả phá vỡ bề mặt phẳng lặng như gương. Để lộ ra mối nguy hiểm rình rập ngay bên dưới. Vì có thể nhìn thấy những chi trắng muốt, ghê rợn vô tận qua những con sóng đen. Toàn bộ hồ chứa đã được lấp đầy bởi đội quân undead của Tom. Tom đứng trên bờ, quan sát những sinh vật biển có màu trắng xám này với sự say mê nhẹ nhàng. Đôi mắt đen của anh ta ánh lên một niềm vui sướng đáng sợ. Mặc dù không có ánh sáng nào có thể xuyên qua bên trong hang động nhưng cậu bé vẫn có thể nhìn thấy tốt. Anh đắm đuối trước sự chứng kiến của đội quân Inferi của mình. Đôi mắt đen ngòm ngắm nhìn cơ thể xanh xao, mục nát của họ như những tác phẩm nghệ thuật vô giá. Cuối cùng, anh ấy có vẻ hài lòng và thưởng cho thú cưng của mình một nụ cười. Ngay cả trong ánh đèn mờ ảo, anh vẫn nhận ra những bộ đồng phục đã ăn mòn một nửa vẫn còn bám trên cơ thể xác sống của họ huy hiệu kim loại hình đại bàng sải cánh. Giải xếp hạng đen trắng và thánh giá hai bên sườn hẹp. Đây là những biểu tượng đáng tự hào của không quân Đức. Tom, Nagini có thể giữ những thứ này không? Với cái đuôi của mình, Nagini quét ra một đống vàng và bạc lấp lánh từ bên dưới một tinh thể thạch anh. Không nghi ngờ gì nữa. Chúng đã từng thuộc về nạn nhân của cô ấy. Có vẻ như, trong cơn buồn chán, con rắn đã tích trữ một bộ sưu tập huy chương và phù hiệu phong phú. Tom xem xét một vài huy hiệu, một số thậm chí từ cấp bậc cao như đại tá hoặc đại úy. Một nụ cười đẹp đẽ nở trên môi chàng trai khi anh ta xoa đầu cô tán thành. Gật đầu, ấn tượng, rất, rất đẹp, vâng, thú cưng của anh ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của cô ấy. Và bây giờ anh ta đã có một bộ sưu tập đẹp đẽ về những người lính Mago Đức thể thao. Mạnh mẽ dưới quyền chỉ huy của anh ta. Thực sự rất tốt. À, còn một điều nữa. Nagini, Tom rít lên nhẹ nhàng. Âm thanh vô nhân tính tản ra trong hang tối như tiếng gió thì thầm. Anh có biết gì về phòng chứa bí mật không? Không, chưa bao giờ nghe nói về nó. Nagini nghiêng đầu và suy nghĩ. Rồi lại lắc đầu, Tom gật đầu, đôi mắt anh ta nheo lại, đen và nghiền ngẫm, khi Tom trở lại Godric's Hollow. Đã là ban đêm và Harry đã trở về sau một ngày dài làm việc tại bộ. Tom, muộn rồi, em đã ở đâu vậy? Người thanh niên nghiêm nghị hỏi. Tom cởi giày và nhìn lên. Những sợi tóc đen, mềm mại xõa vào mắt anh theo phong cách giản dị nhưng hoàn hảo. À... Abraza đã mời tôi qua. Xin lỗi, Harry, tôi chắc đã mất dấu thời gian. Ồ, Harry mở to mắt trước cái tên quen thuộc. Nhưng cậu nhanh chóng hồi phục. Anh vớ lấy một tờ báo cũ và giả vờ đọc nó. Giấu vẻ mặt lo lắng sau những trang giấy xám. Có bao nhiêu lời nói dối trong lời nói của cậu bé? Harry cần biết, anh muốn tin anh. Nhưng, anh cũng sợ phải tìm ra sự thật. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các câu trả lời chỉ hướng về một con đường không thể thay đổi? Nếu cuối cùng, dù anh có làm gì đi nữa, thời gian vẫn không thể thay đổi thì sao? Thời gian chắc chắn đã trôi, và anh không chuẩn bị để đối mặt với tương lai sau đó. Có lẽ Harry đã suy nghĩ kỹ lại điều đó, nhưng nó nghĩ rằng nó đã cảm nhận được thời gian đang quay ngược lại với mình khi số phận âm mưu biến mất trong bóng tối. Trước khi Harry vạch ra kế hoạch, Tom đã trưởng thành quá nhanh. Cậu bé đang bước vào năm thứ tư và Harry biết năm cụ thể này là bước ngoặt như thế nào trong cuộc đời Voldemort. 14 là độ tuổi thú vị đối với đàn ông châu Âu. Đó là thời điểm mà nội tiết tố của họ đã biến họ từ những giá đỗ gầy gò thành những chàng trai trẻ trung. Tự tin, khuôn mặt của họ đã trưởng thành và trở nên rõ ràng. Tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa vẻ đẹp nữ tính và sức mạnh nam tính. Những sợi râu mập mờ mọc trên cằm họ. Giọng nói trầm hơn. nụ cười tâu toét đầy quyến rũ và tràn đầy năng lượng trẻ trung. Và trong số tất cả những người bạn cùng năm của mình, Tom luôn là người giỏi nhất. Cậu bé được thừa hưởng những nét đẹp trai và vóc dáng cao lớn của cha, cũng như dòng máu cao quý và phép thuật mạnh mẽ của mẹ. Và ấn tượng hơn, cậu bé không bao giờ để đặc quyền của mình lên đầu mình, vì cậu luôn cư xử nhã nhặn và lịch sự với mọi người. Tất nhiên, Harry được trang bị kiến thức về tương lai, vì vậy anh biết hành động tử tế của cậu bé là một trò giả dối. Anh đã rất chú ý đến cậu bé này, và đến tương lai của cậu, đủ để nhận ra sức mạnh và tham vọng ẩn giấu trong đôi mắt đen tuyệt đẹp ấy. Lịch sử đã được thiết lập trong đá, và vì vậy, vào năm thứ tư của mình, Tom Riddle sẽ bắt đầu nghiên cứu về linh thạch. Vào năm thứ năm, anh ta sẽ giết những người thân duy nhất còn sống của mình và tạo ra linh hồn đầu tiên nhưng không phải cuối cùng của anh ta. Vào năm thứ sáu của mình, anh ta sẽ mở căn phòng bí mật, mở cửa hầm và giết một người bạn cùng lớp vô tội. Sau đó đóng khung mọi thứ vào Hagrid. Nhìn về phía trước, tương lai của anh và Tom dường như vô vọng. Tất cả chìm trong bóng tối thê thảm. Khủng khiếp, chính sự tất yếu của số phận. Đột nhiên, Harry cảm thấy bất lực trước tất cả các vấn đề tiềm ẩn của tương lai, bị đè nặng bởi trách nhiệm và tính mạng mà cậu phải cứu. Anh đã bị choáng ngợp. Anh ấy cần một số sự giúp đỡ. Harry không muốn hành động hấp tấp. Anh không muốn phá vỡ mối liên kết dự kiến mà anh đã chia sẻ với Tom. Anh ấy không thể tự mình đối đầu với cậu bé. Vì vậy anh ấy đã nhìn sang hướng khác. Tất cả những gì anh ấy làm được là nhốt mình trong việc học khi lên kế hoạch cho đội quân của cụ Dumbledore. Cố gắng hết sức để trở thành một người cha tốt, người luôn lo lắng cho con mình. Harry đã làm mọi cách để duy trì một ngôi nhà bình thường. Và đôi khi, trong những khoảnh khắc Tom mỉm cười với anh với đôi mắt sáng, Harry cảm thấy rằng mọi thứ đều xứng đáng. Voldemort luôn là một diễn viên tuyệt vời. Anh ta có thể quyến rũ trái tim và tâm trí của mọi người một cách dễ dàng, đặc biệt là khi anh ta muốn thứ gì đó từ họ. Giống như con rắn trong vườn địa đàng, nụ cười quyến rũ của anh ta đánh lừa mọi người xung quanh giáo sư Slughorn, người đã vô tình nói với anh ta về trường sinh linh giá. Helena Ravensworth, người đã vô tình trao cho anh học viện. Và ngay cả Harry, người biết rõ bản chất thật của mình, cũng không thể từ chối những nụ cười của cậu bé. Tom, tôi sẽ đi xa trong 3 tháng, sau khi cậu rời trường Hogwarts. Tất nhiên, Harry đặt tờ báo xuống. Anh véo mũi mình, cảm thấy khá kiệt sức. Anh ấy không thể tiếp tục một mình. Anh ấy cần một số lời khuyên. Anh cần nói chuyện với Hermione. Đầu Tom giật nảy mình. Anh bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Harry. Đột nhiên, đồng tử của cậu bé co lại thành những đường mảnh giống như đôi mắt đói của một con rắn. Đang săn mồi và tập trung. Gấp hình ảnh của chàng trai trẻ vào bóng tối vô định của họ. Từ năm 1932 đến năm 1941 đã 9 năm trôi qua. Nhưng Harry trông vẫn giống hệt như lần đầu tiên Tom gặp cậu. Làn da của người thanh niên nhợt nhạt và mịn màng. Như thể thời gian không thể để lại dấu vết trên giải phẫu của anh ta. Mái tóc của anh ta tươi tốt, đen nhánh, và bù xù như tổ chim. Như thể nó không thể phát triển hoặc bạc đi theo bất kỳ cách nào. Thời gian như đóng băng trên cơ thể anh. Tom làm mịn biểu cảm của mình một cách cẩn thận. Anh gật đầu và trả lời ngọt ngào. Tôi hiểu rồi. Harry, có một chuyến đi an toàn. Harry mím môi. Anh giữ ánh mắt kính cẩn của cậu bé trong giây lát. Rồi cụp mắt xuống. Tom vẫn bình tĩnh hết mức có thể cho đến khi anh rút lui vào phòng an toàn của chính mình. Tránh xa tầm mắt của Harry. Sau đó, biểu hiện của anh ta thay đổi đột ngột. Nhe răng như một con sói đang gầm gừ. Nagini, Tom kéo ống quần lên để lộ con rắn nhỏ quấn quanh mắt cá chân. Tôi cần bạn làm một điều gì đó cho tôi. Anh ta dừng lại. Tôi cần anh chăm sóc Harry cho tôi. Vâng, hãy chăm sóc Harry. Anh ta cần cô theo dõi xem Harry đang làm gì. Harry đi đâu và tại sao? Tại sao người đàn ông nhất quyết bỏ Tom ở lại? Thành thật mà nói, anh chỉ cần cô theo dõi Harry. Vẻ mặt của Tom trở nên cay đắng và ớn lạnh. Có quá nhiều điều anh ấy không biết về Harry. Trong 9 năm qua, diện mạo của người đàn ông đó không hề thay đổi. Mặc dù các pháp sư có xu hướng sống lâu hơn Mago, họ không bất tử. Mặc dù những nếp nhăn nhỏ đã hằn lên trên khuôn mặt của Joan, nhưng Harry trông vẫn y như cũ. Nếu anh ta là một nhà khoa học Mago, Tom có thể đã đưa ra giả thuyết rằng người đàn ông này trải qua quá trình phân chia tế bào chậm bất thường. Tự chung lại, Harry là một bí ẩn từ vết thương quá chậm lành. Với cây đũa phép của anh ta có một bản sao bằng carbon. Đến chuyến đi mà anh ta đi 3 năm một lần để đến nơi có Chúa. Cho đến thái độ kỳ quặc của anh ấy đối với Tom. Đôi khi trìu mến và những lần khác. Cảnh giác, Harry Potter, thật là một người đàn ông rất đáng ngờ. Tháng 9 đầu tiên, nền tảng 9 và 3. 4. Tom, Harry quay về phía cậu bé giờ đã cao bằng mình. Anh mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Anh ta có thể nói gì? Anh ta muốn nói với cậu bé rằng đừng bao giờ tìm kiếm phòng chứa bí mật. Đừng bao giờ đọc về trường sinh linh giá. Đừng bao giờ say mê nghệ thuật hắc ám. Đừng bao giờ, không bao giờ, đổi tên cậu từ Tom Marvolo Riddle thành Chúa tể Voldemort. Nhưng anh không thể. Nếu anh là một cơ đốc nhân, anh sẽ cầu nguyện Chúa cho con trai anh đi trên con đường chính nghĩa. Anh ấy sẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu bé. Thì thầm, Chúa phù hộ cho con của tôi. Nhưng anh ta là một thuật sĩ. Hãy chăm sóc bản thân. Đó là tất cả những gì anh ấy nói khi Tom bước lên tàu. Mặt Harry tái mét và nhăn nhó khi nhìn đoàn tàu chạy bằng động cơ hơi nước màu đỏ đang lao vun vút về phía xa. Tom ngồi một mình trong khoang gần đuôi tàu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi không thể nhìn thấy bộ dạng đang co rút nhanh chóng của Harry nữa. Có lẽ, kế hoạch của anh ấy để Harry đi vắng trong chuyến đi của anh ấy là có lợi. Tom trầm ngâm khi tựa cằm vào cánh tay anh. Ít nhất, bây giờ anh không có gì để quan tâm. Không có gì phải sợ. Anh ta có thể dành tất cả thời gian của mình để tìm kiếm phòng chứa bí mật. Và tìm hiểu thông tin về trường sinh linh giá. Rốt cuộc, trong 2 năm qua, anh đã trưởng thành rất nhiều. Anh đã học được rất nhiều. Bao gồm cả sự kiên nhẫn. Đôi mắt của Tom xoáy vào bóng tối. Và sau đó anh ấy mỉm cười. Số phận chắp tay hài lòng. Nó quan sát thấy hai người đàn ông đang đi ngược chiều nhau, một người ngồi hài lòng trên Hogwarts Express, trong khi người kia bước về nhà với những bước chân nặng nhọc và khó khăn. Có lẽ vị cứu tinh trẻ tuổi vẫn sẽ đưa ra một kế hoạch kín kẽ. Và có lẽ anh ta chỉ có những ý định tốt nhất trong đầu. Nhưng những sự kiện mà anh ta lo lắng nhất đã bắt đầu diễn ra. Số phận của anh ta có thể được tóm gọn trong hai từ: quá muộn. Cách chương.